Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Ken hai tôn sát thần, Ly Tố Trường kiếm thượng linh khí phun ra nuốt vào, mang theo nhẹ nhẹ lôi điện lực, nơi đi qua, dị tộc nhân toàn bộ hóa thành cháy xem monster cơ hồ là như vào chỗ không người bàn. Ở của hắn qua lại vài cái sông sáo gian. Dị tộc nhân liền đã thiếu hơn một nửa, Tử Tang Lăng ở hậu phương tinh tinh mắt xem, trước mắt hâm mộ, vì sao của nàng tu vi vẫn là kém hắn một đoạn dài đâu. Hơn nữa, này hay là hắn ngay cả không gian lực cũng không từng sử dụng kết quả. Một bên Tử Tang Diễn mặc dù ở cùng dị tộc thủ lĩnh tranh đấu, lực chú ý cũng không miễn khóa ở tại Ly Tố trên người. Thấy hắn vậy mà dũng mãnh tới tư. Trong lòng chiến ý càng thêm sôi trào, đều là Lăng Nhi ca ca, tuy rằng hắn là huyết thống chí thân, mà Ly Tố không là, nhưng là hắn cũng biết Ly Tố đối Tử Tang Lăng trọng yếu. Bởi vậy, hắn quả quyết không thể bị so đi xuống. Kết quả là, vốn một hồi thế lực ngang nhau chiến tranh, bởi vì Ly Tố gia nhập đánh vỡ cân bằng, nhất thời biến thành nghiêng về một phía xu thế. Dị tộc thủ lĩnh lần này vốn là áp thượng sở hữu dị tộc binh lính. Cần phải muốn đem ma vực bắt hoặc là ít nhất muốn đem Tử Tang Diễn bị thương nặng. Lại không ngờ rằng bọn họ đòn sát thủ còn chưa ra. Liền đã nhất định thất bại vận mệnh. Hắn hoa đại lực tức giận đến trận pháp. Cần sở hữu dị tộc binh lính đem ma tộc vây quanh đứng lên. Tài năng được việc, nhưng mà, bởi vì Ly Tố gia nhập. Dị tộc binh lính thành phiến giảm bớt, hiện thời đã không là bọn hắn đem ma tộc vây quanh, mà là bọn hắn đến cùng có thể phá vây vài cái đi ra ngoài vấn đề. Ly Tố chỉ cảm thấy theo linh khí cuốn, quanh thân trở nên càng linh hoạt, thật giống như lại nhớ tới năm đó. Hắn thậm chí đem đã từng học qua kiếm pháp một bộ bắt đầu một lần nữa ôn tập. Mà cùng hắn luyện tập đó là này đó không biết sống chết dị tộc nhân. Nhìn thấy đại thế đã mất, thậm chí hôm nay liền tính có thể thoát được mệnh đến. Bọn họ cũng đã căn bản vô lực đánh hạ ma vực. Dị tộc thủ lĩnh mâu trung dĩ nhiên nảy sinh ý lui. Ô, một tiếng dài minh theo dị tộc thủ lĩnh trước ngực kèn trung thổi lên. Tuyên cáo bọn họ tấn công ma vực triệt để thất bại. Nghe được lui lại mệnh lệnh, chúng dị tộc binh sĩ lập tức không ngừng rút lui. Hướng về thủ lĩnh phương hướng dựa, còn muốn chạy, Tử Tang Diễn lạnh như băng ánh mắt đem chiến trường đảo qua. Đã bị thương ta ma vực người, liền đều cho ta lưu lại đền mạng. Dứt lời, màu đen ma khí phun ra nuốt vào cuốn, cửu thành lực đạo quán chú cho thân kiếm phía trên. Đối với dị tộc thủ lĩnh đó là nhô lên cao nhất trà mân ni cùng lúc đó. Ly Tố khí lực đối với chạy trối chết dị tộc nhân một quyền. Tiếp theo của hắn trường kiếm rơi xuống, vô số kiếm khí đem hoàn chỉnh không gian cắt ra nói đạo liệt ngân. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng huy gạt, không gian liền bắt đầu tầng tầng sụp đổ, trong đó dị tộc nhân ngay cả kêu rên cũng không phát ra. Liền triệt để yên lặng đi xuống, dị tộc thủ lĩnh thấy thế, màu sắc trầm xuống, biết rõ hôm nay nhất định chỉ có thể giao đãi ở trong này. Mâu trung xẹt qua một chút tàn khốc, ca ca cẩn thận, hắn muốn tự bạo, luôn luôn chú ý thế cục Tử Tang Lăng hô lớn, một cái cao nhất cường giả tự bạo, uy lực của nó cũng không dung khinh thường. Tử Tang Diễn mâu sắc biến đổi, đang muốn ra tay, liền gặp Ly Tố thu kiếm kết ấn. Tiếp theo, đối với dị tộc thủ lĩnh đánh ra nói đạo pháp quyết. Tử Tang Lăng thấy thế, mâu trung đều là cực kỳ hâm mộ. Nhìn quen a, này hình như là cái gì không gian pháp tắc tới. Nàng vì sao sẽ không? Giống như năm đó đại tư tế giảng bài thời điểm, nàng cùng băng nhai đi ra ngoài lấy vỏ sò. Liền gặp theo Ly Tố pháp quyết đánh ra, từng đạo vô hình sóng gợn xuất hiện tại dị tộc thủ lĩnh bên cạnh người. Cuối cùng đưa hắn triệt để vây quanh, hắn tuy rằng đã phát hiện không đúng, nhưng là hắn dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. Hắn trong cơ thể lôi hạch đã từ giữa tâm chỗ nổ tung. Cho dù muốn mạnh mẽ đình chỉ, đều đã không còn kịp rồi. chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang theo dị tộc thủ lĩnh quanh thân vang lên. Tiếp theo, một đạo phô thiên cái địa hủy diệt khí nháy mắt liền thổi quét chiến trường. Tử Tang Diễn mâu sắc trầm xuống, một cái phi thân dừng ở Tử Tang Lăng bên cạnh, một đạo kết giới đem nàng bảo vệ. Nhưng mà, tịch quyền thiên hạ hủy diệt khí dần dần tiêu tán, mà vừa mới thanh thế thật lớn dị tộc thủ lĩnh, lại đột nhiên coi như tiết khí bóng cao su thông thường. Triệt để yên lặng đi xuống, cứ như vậy đã xong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà lại nhìn Ly Tố Khi, không khỏi mâu chung hơn một tia kính sợ. Thủ lĩnh đã chết, mà thừa lại dị tộc binh lính cũng bất quá nguyên bản 1/5. Rất nhanh, liền bị ma tộc binh lính tàn sát cái sạch sẽ. Tử Tang Diễn đi đến Ly Tố trước mặt, ôm quyền nghiêm cẩn nói. Cảm tạ, hắn là ma vực đứng đầu. Ly Tố gia nhập giảm bớt ma tộc nhân tổn thương. Bất luận như thế nào, hắn đều nên cảm ơn hắn. Không cần khách khí, đuổi đi dị tộc nhân. Vốn cũng là tiểu lăng nguyện vọng, Ly Tố cười cười. Xoay người đối Tử Tang Lăng vẫy tay. Tử Tang Lăng đã đi tới. Một tay lôi kéo Tử Tang Diễn, một tay kéo Ly Tố. Nghiêm cẩn nói, các ngươi đều là của ta hảo ca ca. Một cái cũng không có thể thiếu. Nói trước tiên là nói ở trong này. Hai người tốt nhất không cần đánh nhau mới đúng. Kế tiếp, ma tộc binh lính bắt đầu quét dọn chiến trường. Mà này chiến kết thúc, rốt cục tuyên cáo ma vực cùng dị tộc nhân chiến đấu lấy triệt để thắng lợi mà chấm dứt. Tử Tang Diễn trên mặt cũng rốt cục chán ra một chút thoải mái cười. Gọi ra Tuyết Lộc, Tử Tang Diễn đối Tử Tang Lăng nói. Lăng nhi, đi lên, Tử Tang Lăng đang muốn đi lên. Đã thấy Linh Lam xuất hiện tại của nàng trước mặt, mà Ly Tố không biết khi nào chạy tới thân thể của nàng biên. Tuy rằng không nói gì, nhưng là ý tứ tương đương rõ ràng. Vì sao rõ ràng là đại đoàn viên tiết mục, nàng lại cảm giác được từng trận áp lực. Tử Tang Lăng đau đầu phù ngạch, đối với không trung hô to. Tử Phi Đô, cút đi nơi nào. Đã sớm nghe đến mùi thuốc súng, Phi Đô sớm bỏ chạy cách thị phi nơi. Cũng không ngờ vẫn là đào thoát không xong, cuối cùng vật hy sinh vận mệnh. Ở Tử Tang Diễn cùng Ly Tố mắt đau hạ, Phi Đô đỉnh tất cả áp lực, dừng ở Tử Tang Lăng trước mặt, một mặt nịnh nọt nói. Lão đại, xin mời ngồi. Tiếp theo, thật sự chịu không nổi ánh mắt lạc điểm tụ tập, Phi Đô một cái chấn xí, dẫn đầu bay về phía không trung. Ly Tố nhìn không trung Tử Tang Lăng, khóe môi hơi hơi nhất câu. Tử Tang Diễn Tuyết Lộc thoạt nhìn rất là lãnh ngạo, nhưng là, nó nhưng không có cánh. Cuối cùng, cùng Tiểu Lăng sóng vai, vẫn là chỉ có hắn. Tử Tang Lăng nhìn Tử Tang Diễn mâu trung hơi lạnh thần sắc, chỉ cảm thấy phá lệ đầu đài. Tính ra, Ly Tố đã có 100 hơn tuổi, nhưng là, của hắn 100 năm kỳ thực đều ở ngủ say. Chân chính tuổi này cùng Tử Tang Diễn kỳ thực không sai biệt lắm. Cho nên, còn giống như là có thể ngây thơ một chút. Xem ra, muốn nhường hai người về sau cũng có thể hòa thuận ở chung. Nàng nhậm trọng mà nói ra, được rồi không bao lâu, liền đã đến Hắc Ám Ma Sơn. Tử Tang Lăng từ trên người Phi Đô nhảy xuống, liền thấy được chạy đến Đường Tịch, từ lần trước bị thương sau. Ly Tố liền không lại mang nàng xuất ra tham chiến, trừ phi là quy mô nhỏ treo cổ hành động, bằng không nàng đều chỉ có thể ở Hắc Ám Ma Sơn. Hiện thời nghe nói đại quân khải hoàn, nàng liền kích động cho tới bây giờ nghênh đón, nàng nhưng là luôn luôn nhớ thương có thể cùng Tử Tang Diễn huynh muội lưỡng đi ra ngoài đạp thanh. Đâu, nhưng là, trước mặt nhân là ai? Đường Tịch nhìn cùng Tử Tang Lăng sóng vai mà đến Ly Tố. Ánh mắt mở tròn tròn, người này, thế nào còn chủ động kéo A Lăng thủ, hơn nữa A Lăng vì sao không có phản kháng. Hết chương.